Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 107, hóa mưa thành nhận. Hóa mưa thành nhận hư không ba huyền biến, tại Đại Tần Đế Quốc, cũng coi như là có chút danh tiếng. Thiên Kiếm Tông tổ tiên sáng lập này chiêu, chính là vì chứng minh kiếm của bọn hắn nói thực lực. Hơn nữa, Bạch Siêu Quần đã từng bằng vào này chiêu, thành là Đại Tần danh nhân đường bên trong một viên. Không nghĩ tới, Tô Phi vừa mới đột phá đại kiếm sư cảnh giới, liền có cơ hội kiến thức cao minh như thế kiếm chiêu. Đừng nói Thiên Kiếm Tông một chúng đường chủ cảm thấy giật mình, liền Tiểu Phi Cơ cũng là chấn động không gì sánh nổi. Xem ra, Bạch Mai Anh là tính toán tốc chiến tốc thắng. Chủ nhân, chỉ cần căng quá 25 phút, tất có còn sống chi cơ. Cái này ở giữa, bởi vì Bạch Mạc phân tâm thi triển hư không ba huyền biến, hắc xà chi vây uy lực, tự nhiên là bị ảnh hưởng lớn. Hắn rõ ràng cảm nhận được hắc xà chi vây khẩn trói chi lực đã không đủ để vây lại chính mình. Chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể thuận lợi tránh thoát. Vì thế, không chút do dự, phóng xuất ra thể bên trong 100 vạn kiếm khí kiếm áp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không nhện nứt, không nghĩ tới, lại là như vậy nhẹ nhàng đem cái kia cây số hắc xà chấn đến dập nát. Một khắc kia, hắn lại lần nữa triệu hồi ra băng vực Phượng Hoàng, lập với hư không, xoạt, mưa, hạ lớn hơn nữa, kia không phải bình thường mưa, mà là huyền vũ, bá. Hắn trường kiếm run lên, quanh thân lấy kiếm khí hộ thân, huyền vũ vô pháp tới gần. Đương nhiên, nếu không phải Tô Phi bản thân có thể miễn dịch sở hữu thuộc tính, chỉ dựa vào kiếm khí hộ thân, căn bản chắn không được huyền vũ chi uy. Phải biết, cái kia mỗi một giọt huyền vũ, chỉ cần dựa gần quanh thân, đều chừng chí huyễn uy lực. Huống chi, tại hắn tránh thoát hắc xà chi vây một khắc kia, thân dính vài giọt huyền vũ, vậy càng là đến không được. Quả nhiên có thể miễn dịch sao? Ngoài trăm thuốc, Bạch Mai Anh xem Tô Phi cũng không có bị huyền mưa ảnh hưởng, lập tức khẳng định Bạch Sầu phán đoán. Sao có thể? Bạch Mạc vẫn cứ vẻ mặt không tin. Kia tiểu tử khẳng định là dùng yêu pháp gì? Hắn bất quá là một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo, sao có thể được đến bố lỗ chi vương lọt mắt xanh? Câm mồm, Bạch Mai Anh nghiêm túc nói. Anh hùng không hỏi xuất thân. Bạch Mạc, người loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Ha ha, Bạch Mạc không cho là đúng. Bạch Sầu lại là như có sở ngộ. Mẫu thân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như là đã xác định hắn được đến bố lỗ chi vương, nói cách khác, chúng ta huyền thuộc tính đối với hắn không có tác dụng. Chỉ sợ, thì tính sao? Bạch Mạc đánh gãy hắn. Bạch Sầu, lâm trận khi đó, người cũng không thể trường chi khí người khác diệt uy phong mình. Hắn mạo phạm Thiên Kiếm Tông uy nghiêm, hôm nay nhất định phải chết. Ta không phải ý tứ này, Bạch Sầu biện giải nói. Ý tứ của ta đó là, đợi một thời gian, thực lực của hắn tất nhiên lập với Thánh Đinh Ngũ Quốc đỉnh. Hơn nữa, hắn thủy chung là chúng ta Đại Tần Đế Quốc con dân. Hôm nay nếu là giết hắn, thật tại đáng tiếc. Bạch Sầu a Bạch Sầu, ngươi thật là thật quá ngu xuẩn. Hôm nay nếu là buông tha hắn, ngươi lấy là Thiên Kiếm Tông sẽ là kết quả gì? Bạch Mạc vẻ mặt phẫn nộ. Đều im miệng cho ta. Bạch Mai Anh lệ quát một tiếng. Tô Phi, niệm tại ngươi là cái nhân tài phân thượng, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, hôm nay liền có thể tha chết cho ngươi. Thanh âm của nàng chi trung, mang theo mạnh mẽ nội kình. Người bình thường chỉ là nghe được thanh âm, lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị thương. Tô Phi nội công tu vi, không biết so Bạch Mai Anh cao hơn nhiều ít lần. Hắn mãn mục thong dong, ha hả nhất tiếu, thật là ngượng ngùng. tiền bối, đã ngươi muốn đánh, ta phụng bồi, bất quá, chúng ta đã nói trước, lần này so thí, quyền làm võ học giao lưu, không cần quá thật sự, vô nghĩa. Bạch Mai anh lạnh rên một tiếng, ngươi giết ta Thiên Kiếm Tông 9 vị đường chủ, cái này bên trong còn bao gồm một vị nội viện đường chủ. Ngươi cho rằng ta Thiên Kiếm Tông là dễ khi dễ như vậy sao? Hôm nay, ngươi nếu không hạ, chắc chắn phải chết. Vậy thì tốt, tiền bối, đã ngươi đều đã quyết định hào. Như vậy, động thủ đi. Tô Phi ngạo nghễ mà đứng, trên mặt không có chút nào sợ sắc. Tam đại kiếm vương kiếm khí uy áp, đối với hắn vô pháp hình thành ảnh hưởng quá lớn. Cái này ở giữa, hắn duy nhất cảm thấy kiêng kỵ, cũng chính là hư không ba huyền biến tam trọng biến hóa. Truyền thuyết bên trong, cái này hư không ba huyền biến, có ba loại bất đồng công kích hình thái. Mỗi một loại hình thái, đều đủ để muốn nhân tính mệnh, nhưng chỉ cần né qua cái này ba lần công kích, kế tiếp liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì là, này chiêu tuy mạnh, nhưng đối kiếm khí cùng linh khí tiêu hao tổn, lại là vô cùng thật lớn. Đừng nói là kiếm vương cường giả, liền tính là kiếm hoàng cường giả, cũng không khả năng nhiều lần thi triển. Tô Phi, xem ra, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Thiên Kiếm Tông đối nghịch. Kể từ đó, vậy không thể để ngươi sống nữa. Bạch Mai Anh trong ánh mắt bố tràn đầy sát cơ, trầm quát một tiếng, cho ta sát, ong ong ong. Một khắc kia, hư không trung nguyên bản hạ lạc huyền vũ, tất cả huyền đình với không, mỗi một giọt huyền vũ phía trên, đều mang theo tam đại kiếm vương kiếm ý. Tô Phi có thể cảm nhận được cái kia cỗ kiếm ý. Nhưng hắn giờ phút này sở đối mặt, chính là số lấy ngàn vạn mà tính huyền vũ. Mỗi một giọt huyền vũ, đều cụ có nhất định lực sát thương. Hắn huyền đình với không, nghiễm nhưng đã bị đoàn đoàn bao vây. Đinh, đúng là một khắc kia. Tiểu Phi cơ nói, chủ nhân, đây chỉ là trước đồ ăn. Phô trương thanh thế thôi. Nga, Tô Phi sắc mặt vững vàng. Này chiêu nên như thế nào hóa giải? Rốt cuộc chỉ là kiếm vương cấp bậc, ngàn vạn huyền vũ, há là dễ dàng như vậy khống chế. Ngươi xem, huyền vũ huyền đình với không, cũng không có lập tức hướng ngươi phát động tấn công. Cái này đã nói lên, bọn họ thi triển này chiêu, căn bản là thực miễn cưỡng. Tiểu Phi cơ thanh âm đột nhiên trở nên thực rộng rãi. Nhìn dáng vẻ, nàng đã phán định Tô Phi tại này chiến bên trong không đến mức thảm bại. Ta đây nên làm gì bây giờ? Nói nửa ngày, trọn vẹn mẹ nó là vô nghĩa. Lấy long khí hộ thể, đem kiếm khí quán trú tại thánh linh kiếm bên trong. Nghe ta mệnh lệnh hành sự tình. Tiểu Phi cơ rốt cuộc nghiêm túc lên. Được, nghe ngươi. Tô Phi lập tức làm theo. Đem thể bên trong long khí tất cả rót nhập kỳ kinh bát mạch. Hộ ở quanh thân, một khắc kia, long khí huyễn hình, tại hắn quanh thân, hình thành một đạo đường kính đạt tới 10 mét băng trướng. Đồng thời, đem sở hữu kiếm khí quán trú tại thánh linh kiếm bên trong. Một khắc kia, thân kiếm lại lần nữa biến thành màu xanh băng, mọc ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi băng thứ. Ong ong ong, kiếm phong tự minh, sát ý nhảy lên cao, quanh thân huyền vũ, lại là bị hắn long khí cùng kiếm khí trấn áp, hóa thành linh khí, hút vào thể bên trong. Hắn tuy rằng còn không có dùng hết toàn lực, nhưng thể bên trong linh khí, long khí, kiếm khí, tiêu hao tổn lại là thật lớn, nhưng hắn hút vào năng lực, cũng là mạnh kinh người. Tam đại kiếm vương thả ra kiếm khí cùng linh khí, lại là ở bị hắn không ngừng hút vào. Hảo tiểu tử, Bạch Mai anh rất nhanh liền phát hiện điểm này. Hét lớn một tiếng, bọn nhỏ, chúng ta thời gian cũng không đầy đủ. Tiến lên, vâng, nói, ba người trong tay phiếm huyền quang trường kiếm, chậm rãi xuống phía dưới bổ ra. hóa mưa thành nhận, ba kiếm hợp nhất, hư không trung ngàn vạn giọt mưa. Tại Tam Đại Kiếm Vương thao tác phía dưới, nháy mắt ở giữa biến ảo thành ngàn vạn kiếm nhận, bá bá bá, kiếm lập tức ở trên hư không bên trong tự động tổ hợp, ngưng kết thành tính bằng đơn vị hàng nghìn đại kiếm, hướng tới Tô Phi chỉnh tề bắn mạnh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.